Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584. Cái này gọi là công thành, trò chơi giống như hiện thực, tất cả mọi người ngôn hành cử chỉ đều là đồng bộ. Miêu thần không có thực lực triển lãm, không có trang bị chống đỡ. Hắn tự nhiên không có đạt được hắn người chơi ủng hộ. Trừ cung binh bên ngoài, Hiểu Phong Tàn Nguyệt, Vodka, Thiên Ngưng, cái này từng cái siêu cấp cao thủ đều là rất nhiều mọi người thần tượng. Mà đối với Miêu Thần, trong ấn tượng trừ là quản lý công hội sự vụ một cái trầm mặc ít nói người tựa hồ liền không có. Càng nhiều dài, Miêu Thần không phải thánh nhân, hắn cũng có được phẫn nộ tâm tình. Nhưng là hắn không có nghĩ qua hôm nay sẽ vì loại chuyện này nổi giận. Hắn cho là mình không lại bởi vì loại này đánh giám tức giận kết quả hắn sai. Có được song thân phận hắn một mặt là nặng quen ổn trọng vì công hội phát triển mà nỗ lực phó hội trưởng, một phương diện thì là cái kia nắm giữ siêu tuyệt thực lực đáng sợ hắc bào mục sư. Mặc dù bây giờ thế giới bên ngoài bên trong có lấy mặt khác một cái, chính mình. Nhưng là chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể trong nháy mắt khôi phục cái kia thân phận. Ta đi phòng thí nghiệm nhìn xem, ngồi tại lặng ngắt như tờ trong nghị sự đại sảnh lại xem hắn xét duyệt video. Miêu thần cảm giác được chính mình bực bội không gì sánh được. Hắn trực tiếp đứng người lên rời đi nơi này. Hiểu Phong, Thiên Ngưng nhìn về phía Hiểu Phong Tàn Nguyệt, người tự mình giải quyết. Cái này công hội không có ai cũng có thể, nhưng là không thể không có Miêu Thần. Ta biết, cùng nhau đi tới Hiểu Phong Tàn Nguyệt tự nhiên biết Miêu Thần vị trí. Mặt ngoài có lẽ liền cung binh đều không cùng Miêu Thần nói qua mấy câu. Nhưng là chỉ có số ít mấy người biết liền xem như cung binh hảo hữu Chí Giao Chi Nam Nhi thượng đều. Không có Miêu Thần càng sớm đi theo cung binh bên người. Vị trí hắn là không người nào có thể thay thế. Vòng thứ nhất xét duyệt không sai biệt lắm. Chi Nam Nhi thượng nhìn xem tư liệu nói ra. Đoán chừng tối nay Miêu ca có thể toàn bộ xong. Tốt, Thiên Ngưng trầm giọng nói. Vậy liền ngày mai, buổi tối ngày mai mở ra sát phạt hình thức. Thoải mái, Tiểu Long Nhân cười hắc hắc. Lấy chiến dưỡng chiến, cũng là một chữ, giết. Tại hắn công hội người còn đang vì thăng cấp cùng đánh bản bận rộn thời điểm. Lúc này thần phạt trong đội ngũ Miêu Thần đã hoàn thành vòng thứ nhất sơ cấp khảo hạch. Cái kia chính là tại cấp 80 phó bản bên trong thu thông quan video. Miêu Thần hội quan sát trong video mỗi hành vi cá nhân đến phán đoán có thể hay không thông qua. Khảo hạch. Mà khảo hạch thông qua sau cũng là một phần cơ sở hợp đồng cùng S3 hoặc là S4 sáo trang. Cái này nghịch thiên phúc lợi bây giờ còn chưa có bị hắn người biết được. Nhưng là rất nhanh chi đội ngũ này đem sẽ khiếp sợ toàn bộ server. Bởi vì hiện giai đoạn không có người có thể chế tạo ra thứ hai chi dạng này biến thái đội ngũ. Tuyệt đối không có. Marcel Chi Thành, như trước vẫn là tòa thành trì kia. Tối nay trùng hợp cũng vẫn như cũ là bách quỷ tại dẫn đội tuần thành. Trước đó công hội thu đến một số tin tức ngầm nói thần phạt người tối nay tụ tập thể công thành. Bất quá tiền tiền hậu hậu không có bất cứ động tĩnh gì. Đồng dạng cung binh công hội rất sớm đã muốn bắt đầu tập hợp. Bắt đầu chuẩn bị quyển trục, bắt đầu thiết trí đoàn đội cùng đấu pháp cái gì. Nhưng là thần phạt bên kia cái gì cũng không làm. Cho nên rất nhiều người cho rằng là giả. Bất quá coi như thế. Tối nay Marcel Chi Thành vẫn là nhiều hơn 1.000 người. Không chỉ có là làm nhiệm vụ cũng là vì trông coi thành trì. Thật nhàm chán a. Bách quỷ đang đi tới đi lui nhàm chán nhìn lấy bên ngoài. Sau đó hắn lắc lắc đầu. Tính toán một hồi soát thành trì nhiệm vụ đi. Dù sao cũng là không có việc gì. Quỷ gáo, một cái cung tiễn thủ đột nhiên hô. Quỷ gáo ngươi nhìn bên kia. Bách quỷ không thèm để ý quay đầu, sau đó ánh mắt hắn bỗng nhiên trừng lớn. Bởi vì tại cửa lớn vị trí cũng là cửa đông phương hướng bên ngoài trên lãnh địa. Trùng trùng điệp điệp xem ra khoảng chừng mấy chục ngàn người nhiều đội ngũ xông lại. Đây hết thảy đều đến quá đột ngột. Là thần phạt. Thật đến. Bách quỷ xoa xoa con mắt. Gọi người. Nhàm chán là ai? Cái này hơn 10.000 người không phải số lượng nhỏ. Marcel chi thành. Tốc độ. Đoán chừng thần phạt người tới. Đánh các huynh đệ. Báo thù thời điểm đến. Thần phạt người đoán chừng dốc toàn bộ lực lượng. Chúng ta trước chống đỡ một hồi. Các ngươi tốc độ tới. Tùy tiện đỉnh cái mấy tiếng vẫn là không thành vấn đề. Ta đi ngươi mụ mấy tiếng. Đại ca ngươi bớt nói nhảm. Người ta đánh nhanh tiến đến. Móa, bọn gia hỏa này bật hách. Không đánh nổi. Các ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Chỉ là mấy phút thiên hạ các công hội kênh thì nổ. Marcel chi thành hơn 2.000 người điên cuồng tại công hội bên trong soát bình phong. Loại này hỗn loạn cùng bối rối trước đây chưa từng gặp. Mà Phong Vô Ngân cũng là trong nháy mắt tập hợp người chơi. Bởi vì vốn là bọn họ cũng coi như có chuẩn bị. Biện pháp cũ, Phong Vô Ngân cười lạnh nói. Bất quá lần này thì coi như bọn họ cái kia hơn 1.000 người mạnh hơn một số đều vô dụng. Ha ha ha, đế tạo điên phong nhìn lấy một ba lô quyển trục cười nói. 80.000 người đầy trạng thái đầy quyển trục. A ha ha ha, Vô Ngân vẫn là ngươi tai mắt tinh thông. Tối nay những cháu trai này thật đến. Ta cũng là lo trước khỏi họa mà thôi. Tốt, Phong Vô Ngân cười nói. Tiếp qua 2 phút đồng hồ. Các loại cái kia 30.000 huynh đệ đến cửa Bắc phụ gia thì mở làm. Lần này một cái cũng đừng thả. Ngoạn tao, 80%. 78, 77, mẹ người đâu, chịu không được, 75 móa, thành tường phòng ngự giá trị chỉ còn 73, thảo, các người đâu, khác mai phục mau tới đi, mẹ cái nào đần độn loạn kéo đâu, Phong Vô Ngân cả giận nói, coi như đến 100.000 người cũng không có khả năng phòng ngự giá trị phía dưới nhanh như vậy. Người nào lại loạn kéo nhiễu loạn quân tâm thì cút cho ta ra công hội. Không phải a lão đại. Lúc này bách quỷ âm thanh run rẩy nói. Những người này, thần phạt những thứ này cầm thú có chút không đúng. Không đúng chỗ nào. Phong Vô Ngân mang người hướng về Marcel chi thành bên ngoài tiến lên. Người cũng nói lung tung. Không phải a ta không có nói lung tung. Những người này... Bách quỷ kinh hãi nói, những người này giống như mỗi người đều là biến thái. Phong Vô Ngân trực tiếp đóng lại công hội kênh, vì không để cho chạy thần phạt người hắn có lựa chọn lên một lần biện pháp theo bên ngoài bốn. Phương tám hướng vây quanh đối phương, thế mà 2 phút đồng hồ về sau, làm hắn đến khu vực bên ngoài nhìn đến thần phạt những người này thời điểm hắn chấn kinh. Bởi vì lúc này Marcel chi thành 4 phương 8 hướng toàn bộ vây đầy thần phạt người. Trên bản đồ lít nha lít nhít tất cả đều là điểm đỏ. Những thứ này đần độn vì cái gì không ở trên thành lầu phát ra. Phong Vô Ngân vừa nổi giận hơn hắn nhìn đến trên cổng thành cảnh tượng. Dưới cổng thành từng đạo kỹ năng bắn ra. Chỉ cần thò đầu ra cũng là bị đánh thành tàn huyết hoặc là miểu sát. 30.000 người hỏa lực áp chế nội thành 5.6.000 người không dám nhúc nhích. Thò đầu ra cũng là chết. Mẹ hắn quá nguy hiểm. Bách quỷ co lại rụt đầu. Hắn vừa mới chỉ là đưa đầu nhìn một chút. Kết quả không biết nơi nào đến một đạo mũi tên trực tiếp chúng đích hắn, đem hắn đánh thành tàn huyết. Cái này mẹ hắn cái nào là công thành? Cái này gọi vây thành? Cái này gọi đồ thành a? Thảo, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.